Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 có tiền, rất có tiền, phi thường có tiền, bởi vì là đặc biệt khách, cũng vì tránh cho khiến cho quá lớn rối loạn. Cảng hàng không bên này là cho chủng tộc tới chơi chiến hạm đàn đằng ra một khối chuyên môn dùng địa phương, lúc này nhìn bị phái lại đây phụ trách tiếp đãi địa tinh nhóm biểu tình. Hai gã nhân loại tướng lãnh từng người sờ sờ cái mũi của mình cùng Camer Siêu ngươi xem. Bọn họ liền nói này hộ vệ đội quy mô tư thế quá khoa trương. Thực dễ dàng bị hiểu là Mơ Siêu này còn đã là cắt giảm 2/3 bộ đội về sau kết quả. Nếu là bằng sơ tập kết lên kia chi hạm đội đi ra ngoài. Hai người cảm thấy hiện tại địa tinh bên này phỏng chừng đã sợ tới mức đem tinh cầu tối cao cấp bậc. Cảnh giới hình thức đều khai ra tới. Ở tiếp đãi trong đội ngũ cầm đầu tên này địa tinh kỳ thật là tinh cầu này chấp chính quan thủ tịch. Bí thư, tên họ là Caridelna. So với mặt khác cấp dưới, hắn hiển nhiên muốn chấn định đến nhiều. Cùng chủng tộc phương phụ trách giao thiệp chủng tộc bước đầu nói chuyện với nhau xong về sau. Cari là chủ động đi tới một người cao đẳng chủng tộc trước mặt. Chấp chính quan đại nhân vì ngài tới chơi chuẩn bị chiêu đại yến. Xin hỏi, do hỏi lời nói còn chưa nói xong. Cari liền thấy trước mặt hắn cao đẳng chủng tộc đối hắn nhíu hạ mi. Tên này cao đẳng chủng tộc là một người nữ tính. Sau lưng sinh trưởng một bộ thật lớn cốt cánh. Thông qua này tướng mạo cập này một tiên minh đặc điểm có thể rất dễ dàng phân biệt ra đối phương. Là chủng tộc đệ nhị quân đoàn trưởng. Liền trước mắt tới xem. Đối phương là này chi hạm đội lãnh tụ không sai. Nhíu mày động tác là tỏ vẻ không quá vừa lòng. Làm khôn khéo thương nhân địa tinh luôn là am hiểu với xem mặt đoán ý. Nhưng là phát hiện điểm này. Tên này thủ tịch bí thư ngược lại có điểm sờ không được đầu óc. Hắn cũng liền mới mở miệng nói một câu nói không đến. Thật sự không nghĩ ra được đối phương là đối bọn họ lần này tiếp đãi điểm nào không hài lòng. Nếu ngài cảm thấy có chỗ nào yêu cầu cải tiến địa phương. Thỉnh cứ việc nói ra, hộ khách chính là thượng đế. Địa tinh nhóm đối đến phóng chính mình tinh cầu tiến hành mậu dịch hộ khách thái độ luôn luôn tốt. Đẹp, nghe vậy đem sau lưng thật lớn cốt cánh hơi chút hợp lại đi lên chút. Tên này chủng tộc đệ nhị quân đoàn trưởng không có trả lời. Chỉ mặc không lên tiếng mà hướng bộ đội trung tâm phạm vi đi đến. Chủng tộc bọn lính cấp vị này quân đoàn trưởng tránh ra một cái thông đạo. Nàng thực mau liền tới gần đến bị bọn lính thủ vệ ở trung tâm khu vực thanh niên tóc đen trước mặt. Ngôn ngữ giải thích quá mức phiền toái. Capalia đang tới gần đến thanh niên trước mặt lúc sau liền lấy dứt khoát lưu loát tư thái nửa quỳ. Xuống dưới, bệ hạ, này một quỳ. Phụ trách tiếp đãi này chi địa tinh đội ngũ liền trợn tròn mắt. Nếu hỏi hiện tại ở đây vui mừng nhất người là ai? Kia khẳng định là hai gã đang ở vụng trộm nhạc nhân loại tướng lãnh. Rốt cuộc có người theo chân bọn họ trải qua giống nhau sự tình. Lúc trước bọn họ cũng là như vậy hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật cũng thật không thể trách này đó địa tinh sẽ tính sai. Phía trên tuy rằng có theo chân bọn họ đề cập đến cố hoài tên này. Nhưng là hoàn toàn không nói cho bọn họ đối phương bất luận cái gì hình tượng đặc thù. Mà vừa rồi bọn họ dùng đôi mắt cẩn thận tìm một vòng cũng không cảm thấy cái nào là. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể cho rằng vị này đại hộ khách cũng không có tự mình lại đây. Bắt giữ đến, bệ hạ cái này từ, thủ tịch bí thư cường lệnh chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Ở xác nhận chung quanh chủng tộc là cho phép hắn hướng thanh niên tóc đen kia tới gần tiền đề hạ. Hắn đi đến thanh niên trước mặt cung kính vô cùng mà khom lưng, thỉnh tha thứ ta chờ vừa rồi thất trách cùng vô lễ. Làm bồi tội, địa tinh nguyện ý đem lần này sai giờ đấu giá hội áp trục bảo vật chi nhất đưa dư bệ hạ ngài, liền. Đệ nhị quân đoàn trưởng đều ở đối phương trước mặt hành quỳ xuống lễ. Trước mắt thanh niên tóc đen là chung quanh này đó chủng tộc tối cao lãnh tụ. Này đã là không thể hoài nghi sự thật, loại này sai lầm không phải tiểu sai lầm, hướng nghiêm trọng nói, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng hai tộc quan hệ. Tiếp đãi phía trước bị chấp chính quan trao tặng tương quan quyền hạn. Kari những lời này là đại biểu toàn bộ phía chính phủ nói. Muốn đưa bọn họ vương lễ vật, đem nghe thấy lời nói đại khái chuyển hóa vì cái này kết luận. Ở đây chủng tộc nhóm nguyên bản lãnh đạm một mảnh trên mặt liền xuất hiện điểm biểu tình. Sao chi vừa rồi không thể nghi ngờ là nhu hòa hạ như vậy để mơ siêu đi theo thanh niên bên cạnh kia. Chỉ tắc cơ chủng tộc lúc này cũng đối nói chuyện tên kia địa tinh phát ra đoạn ngắn thấp tê thanh. Không có gì uy hiếp ý vì, không sai biệt lắm giống như là thăm hỏi. Loại này đãi ngộ, Hammer cùng thẩm mục cũng tiếp thu quá. Này chỉ tắc cơ chủng tộc đem hai người bọn họ trở thành là thanh niên bạn chơi cùng. Tự kia về sau, bọn họ liền phá lệ hưởng thụ đã đến tự cấp thấp tầng chủng tộc hữu hảo thăm hỏi. Từ này một loạt sự kiện, đã đến ra một cái kết luận, tưởng cùng chủng tộc đánh hảo quan hệ nói. Đầu tiên phải đối bọn họ vương biểu hiện ra 12 vạn phần tốt đẹp thái độ. Giống cấp thanh niên tặng lễ vật loại này là có thể có. Dù sao thanh niên cao hứng, toàn bộ chủng tộc cũng liền cao hứng. Thật không biết nên nói cái này chủng tộc là có nguyên tắc vẫn là không nguyên tắc. Không cần phải bồi tội khoa trương như vậy, vốn dĩ bởi vì giao thiệp nhiệm vụ là từ Auser phụ. Trách, Cố Hoài liền an phận đãi ở chủng tộc binh lính thủ vệ trong giới. Nhưng trong nháy mắt này, Cố Biên Soạn bỗng nhiên có loại chính mình là đương xã hội đen đầu ảo giác. Người vừa rồi không phải nói chiêu đại yến, trước mang chúng ta qua đi đi, chủ động cấp trước mắt địa tinh chế tạo một cái dưới bậc thang. Cố Hoài đối với đối phương mỉm cười cười, địa tinh đều là màu xanh lục làn da, có tiêm trường lỗ tai, phổ biến thân cao so lùn, đăng nhập cùng bộ phương tiện giao thông. Cố Hoài không rõ ràng mà quan sát đến đồng hành địa tinh. Vị diện này thế giới thật là thực kỳ diệu, chân thật tồn tại đủ loại chủng tộc, chúng ta lúc sau đi tham gia đấu giá hội, không cần nhận lỗi. Nhưng Cố Hoài đối phía trước nghe được đấu giá hội rất có hứng thú. Hắn cúi đầu, biên hỏi biên duỗi tay cấp trong lòng ngực này chỉ lông xù xù. Viên tròn trăng ấu tể thuận mao, thì, này chỉ ấu tể trên người tạm thời còn chỉ có trang trí tác dụng long cánh giật giật. Nó phát ra pi thanh hướng thanh niên tỏ vẻ đồng ý. Sau đó tiếp tục phục dựa vào thanh niên trên người, ở địa tinh thủ đô tinh. Minor tinh cái này quảng làm người biết mậu dịch hành tinh mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều buổi đấu. Giá hội, nhưng từ tinh cầu này chấp chính quan thủ tịch bí thư sở đề cập Sizer đấu giá hội, đó chính là mỗi 10 năm mới có một lần chứ danh đấu giá hội. Bán đấu giá vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là hy hữu bảo vật. Có một lần thậm chí liền tinh cầu đều lấy ra tới bán đấu giá. Cũng là vì như vậy, lần này Minor Tinh trung tâm chủ thành cảng hàng không mới có thể xuất hiện không vị không đủ tình. Huống, vô luận là mộ danh mà đến vẫn là ô minh xác mục đích tới người đều quá nhiều. Cố Hoài kỳ thật không biết cái này đấu giá hội cụ thể là cái gì. Chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú mà thôi, nhưng hắn nói nghe vào đồng hành địa tinh lỗ tai, hiển nhiên liền có một khác tầng ý tứ. Sizer đấu giá hội vào bàn cần phải có thư mời. Thư mời giống nhau là muốn đưa ra có nhất định hy hữu độ bảo vật mới có thể thu hoạch. Bất quá bệ hạ ngài đương nhiên là phù hợp điều kiện. Nếu ngài muốn tham gia lần này đấu giá hội nói, ta đợi lát nữa vì ngài chuẩn bị chuyên trúc ghế. Kari liền đứng ở phụ cận vị trí. Chỉ chờ thanh niên gật đầu, hắn lập tức liền đi an bài. Chủng tộc đã cùng tự thân chủng tộc bước đầu thành lập hữu hảo quan hệ. Kia làm chủng tộc lãnh tụ thanh niên tóc đen ở địa tinh nhóm trong mắt chính là một cái đại hộ khách chính là thượng đế, nhưng thượng đế cũng là có phần lớn nhỏ nặng nhẹ, đối với quan trọng hộ khách, đương nhiên yêu cầu cấp ra càng chất lượng tốt phục vụ. Nhất định hy hữu độ bảo vật, cảm thấy trình tự hay là nên đi một chút. Cố Hoài lấy tay đi sờ nổi lên chính mình túi tiền. Chờ sờ đến một viên hình cầu thời điểm, hắn đem thứ này sờ soạng ra tới. Cái này có thể chứ? đem chính mình mặc danh thích thật sự pha lê cầu sờ soạng ra tới. Cố Hoài đem này viên sáng tác nguồn năng lượng thủy tinh, đọc làm pha lê cầu trong sáng hình cầu đặt ở lòng bàn tay. Sau đó đưa qua đi cấp đối phương xem mơ siêu tạm thời trên người chỉ có thể tìm ra như vậy cái hẳn là có thể phù hợp điều kiện đồ vật. Nguồn năng lượng thủy tinh hẳn là có thể xem như cụ bị hy hữu độ bảo vật đi. Cố Hoài không xác định mà nghĩ, bởi vì cùng trên tay cái này không sai biệt lắm pha lê cầu. Tóc bạc trùng tộc bên ngoài mặt khác ba vị quân đoàn trưởng ở phía trước cũng cho hắn tặng vài viên. Bởi vì không có phương tiện đều mang ra tới, cho nên còn tồn tại tút sơ tinh. Trên người mang theo này viên là ban đầu tóc bạc trùng tộc cho hắn. Dùng chuyên nghiệp thương nhân ánh mắt đi xem, ở đây địa tinh ánh mắt đột nhiên liền đều sáng lên. Hơn nữa là sáng ngời đến đáng sợ, bọn họ tất cả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nhìn thanh niên trên tay kia viên nguồn năng. Lượng thủy tinh, đương nhiên là có thể. Thủ tịch bí thư không chút do dự trả lời, giá trị cung cấp với một viên A cấp tinh cầu nguồn năng lượng thủy tinh bị như vậy tùy tiện lấy ra tới, ở đây địa tinh nhóm đã đầy đủ cảm nhận được trùng tộc tài lực. Có tiền, rất có tiền, phi thường có tiền, cẩn thận ngẫm lại, trùng tộc ở cũ kỷ nguyên các trùng tộc đều tranh đoạt chiếm lĩnh tinh cầu thời điểm là nhất hung ác. Cái kia, sở chiếm lĩnh hạ tinh cầu rất nhiều đều có được độc nhất vô nhị đặc biệt tài nguyên. Liền tỷ như bọn họ chấp chính quan lần này tưởng tranh thủ đến. Tốt sơ tinh thượng sắt tần khoáng thạch, bọn họ chủng tộc cùng chủng tộc thành lập khởi hữu hảo quan hệ không thể nghi ngờ là lại chính xác. Bất quá lựa chọn, chỉ cần lần này giao lưu thuận lợi, hai bên mậu dịch con đường còn có thể tiến thêm một bước đả thông. Đến lúc đó bọn họ này cái thứ nhất ăn con cua người liền phải làm chủng tộc khác đỏ mắt. Thừa dịp chủng tộc khác còn ở vào quan vọng trạng thái. Bọn họ muốn chạy nhanh ăn nhiều mấy khẩu, kế tiếp chiêu đại yến tiến hành đến thập phần thuận lợi. Nhìn thấy nhà mình vương đã chịu địa tinh tốt đẹp khoản đãi. Đi theo chủng tộc bọn lính đối địa tinh chủng tộc đánh giá liền tùy theo đề cao một cái tầng cấp. Là cái cũng không tệ lắm chủng tộc, thiết lập quan hệ ngoại giao cũng khá tốt. Hết chương.